Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, mờ nhạt ánh đèn hạ, nàng da thịt được đến nhất cực hạn bày ra, sứ bạch tinh tế, anh hồng phúc với này thượng, giống như vào đông tuyết trắng trung điểm điểm hồng mai, nhận thấy được ánh mắt. Nghe Tư Nam duỗi tay đi chán, nhìn cái gì mà nhìn, tay nàng bị đẩy ra. Hoảng hốt gian, nàng nghe thấy Phó Ngộ Bắc tựa hồ cười một cái, thanh âm có chút xa, không keo kiệt tại đây khắc khích lệ, rất đẹp, đương nhiên đẹp, Nghe Tư Nam theo bản năng mà nhướng mày. Thực mau lại phản ứng lại đây, thường lui tới lệnh nàng vui vẻ khích lệ lúc này làm người ngượng ngùng. Nàng khắp hắn một chút như là trả thù, lại không dám dùng sức. Ngược lại mang theo điểm câu dẫn hương vị trước mắt ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Nàng giống ở trên mặt nước trôi nổi, rất nhỏ đau đớn vừa mới cảm giác được, thực mau bị khoái cảm thay thế. Ý thức ở triền miên va chạm chung dần dần tan rã, rõ ràng mấy ngày trước hai người vẫn là trưởng bối. Vãn bối ở chung, thế nhưng hiện tại liền thành phu thê, thân mật dị thường, thật thần kỳ, không biết vì sao. Nàng đối với Phó Ngộ Bắc cũng không có chân chính trưởng bối cung kính. Giống như từ lúc bắt đầu liền không giống nhau, từ giải trừ hôn ước đến lãnh chứng tân hôn. Người khác khả năng cả đời có được trải qua. Nàng ngắn ngủn mấy ngày liền làm được, đến cuối cùng nghe đại tiểu thư duy nhất một cái ý tưởng thế. Nhưng là, về sau nàng không bao giờ ngủ trước uống rượu, cơ bụng là thật sự. Thanh tâm quả dục la già. Phòng trong ánh đèn mờ nhạt ái muội, vô tình tràn ra ngâm khẽ đứt quãng, bóng ma từ phía trên rơi xuống, chiếu vào Nghe Tư Nam trơn bóng con bướm cốt thượng, gió đêm gợi lên ban công xa mảnh. Giấu đi một thất cảnh xuân, chương 26 sáng sớm. Ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào ban công chỗ, Phó Ngộ Bắc đồng hồ sinh học làm hắn thực đúng giờ mà. Tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy bên cạnh nữ hài an tĩnh ngủ. Lông mi trường mà cong vút, chẳng qua tư thế ngủ có điểm điểm không quá lịch sự, Nghe Tư Nam là nằm bò ngủ, một chân liền gác ở trên người hắn, tóc dài hỗn độn mà tán ở gối đầu thượng, trên vai đắp chăn mỏng, có thể là sau nửa đêm lộn xộn trượt xuống không ít. Đem phía trên ấn ký rõ ràng mà lộ ra tới, Phó Ngộ Bắc duỗi tay. Lòng bàn tay cọ quá xương bướm, làm gì nha? Nghe Tư Nam lẩm bẩm một câu. Phiên cái thân tiếp tục ngủ, phảng phất vẫn là cái kia một người chiếm cứ chính mình toàn bộ giường thời điểm trong không khí ái. Muội hơi thở còn không có hoàn toàn tán thấu, Phó Ngộ Bắc đứng dậy đi toilet rửa mặt. Ước chừng qua vài phút, Nghe Tư Nam mới từ từ chuyển tỉnh, nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc, đêm qua nàng không nhớ rõ khi nào ngủ. Chỉ nhớ rõ cuối cùng là hắn ôm chính mình đi phòng tắm. Nàng giống như còn ngủ rồi, nghe tới có điểm không biết cố gắng, Nghe Tư Nam không thể tin tưởng. Chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, dựa theo nàng phỏng đoán, nên từ chính mình chủ đạo hết thảy mới đối, hắn cũng sẽ kêu nàng mị mị, cái này xưng hô nhưng thật ra. Thực bình thường, lại cố tình là ở như vậy trường hợp hạ kêu, lại làm người ngượng ngùng lại có điểm động tình, Nghe Tư Nam mặt vô biểu tình tưởng. Đại khái là người khác đẹp thanh âm dễ nghe, nàng hít sâu một hơi muốn cho chính mình không cần lại. Hồi ức tối hôm qua bề bộn lại ái muội ký ức. Lại hô hấp đến tàn lưu hương vị cam. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Nghe Tư Nam phản xạ có điều kiện xem qua đi. Theo bản năng mà ngồi dậy tỉnh. Phó Ngộ Bắc thần sắc đạm nhiên. Đem trên mặt đất áo tắm dài cùng váy ngủ nhặt lên. Sau đó đặt ở một bên trên sofa, theo sau hắn nhìn về phía nàng. Tầm mắt dừng lại một cái chớp mắt, Nghe Tư Nam thong thả mà phản ứng lại đây. Đi theo cúi đầu xem chính mình, nhĩ sau nóng lên, xoát địa một chút đem chăn kéo lên đi quần áo, nàng vươn cánh tay. Nhíu hạ mi, có điểm không sức lực, Phó Ngộ Bắc đưa cho nàng. Lại hỏi, có cần hay không hỗ trợ? Nghe Tư Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ta chính mình có thể, Phó Ngộ Bắc lý giải nàng tiểu tính tình. Đối với người khác tới nói này có thể là khuyết điểm. Đối với hắn tới nói, ngược lại là hắn tiếp thu cũng yêu thích địa phương, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong trở về. Nghe Tư Nam đã xuống giường, nàng chính để chân trần trên mặt đất đứng. Đai đeo váy ngủ che lấp không được dấu vết tất cả đều ở Minh Kỳ hai người tối hôm qua đã xảy ra cái. Gì, lý trí thu hồi lúc sau. Nghe Tư Nam mới nhớ tới, nàng đã kết hôn, ban công cửa sổ nửa mở ra. Còn lại hơi thở tan hết, nhưng cùng lúc đó, nam nhân hơi thở cũng bất động thanh sắc mà tràn đầy toàn bộ phòng ngủ, Phó Ngộ Bắc đem điện thoại. Ném ở trên giường, từ nàng sau lưng ủng qua đi, hôn ở nàng trên lưng, khiến cho dưới thân người run rẩy, Nghe Tư Nam cả kinh. Lại tránh thoát không khai hắn cánh tay, trải qua quá tối hôm qua. Nàng rõ ràng biết tại đây phương diện hắn không được xía vào, cũng may hắn không có muốn vào một bước ý tưởng, chờ hắn buông lỏng tay. Nghe Tư Nam liền đi phía trước đi rồi vài bước, gấp không chờ nổi vào toilet, Phó Ngộ Bắc đứng ở tại chỗ. Ánh mắt ngừng ở bị lớn tiếng khép lại cửa kính thượng, toilet rất sáng đường, Nghe Tư Nam tối hôm qua. Hai lần tiến vào đều là không quá thanh tỉnh. Hiện tại mới nghiêm túc đánh giá, trong gương nàng phảng phất bị tàn phá qua đi hoa, nàng che lại mặt. Lại mở ra khe hở ngón tay xem, này nam nhân thế nhưng một chút cũng không biết thương hương tiếc. Ngọc Nghe Tư Nam một bên oán giận, một bên lại mặt đỏ đến không được, còn khống chế không được mà nhớ tới tối hôm qua từng màn. Rõ ràng chính mình hẳn là say rượu đã quên hết thảy mới đúng, nói không chừng nàng uống chính là giả. Rượu, sở hữu sai lầm đều bị đẩy đến kia bình dụ dỗ nàng uống nhiều rượu vang đỏ thượng, Nghe Tư Nam cho. Chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, chậm gì gì mà rửa mặt, hộ ra, lại thế nào, mỹ lệ là quan trọng nhất. Nàng ở bên trong ma 40 phút mới ra tới, trong phòng không có một bóng người, trên giường còn không có. Sửa sang lại, hỗn độn không thôi, Nghe Tư Nam đã học được làm lơ. Ngồi ở đầu giường mở ra di động kiểm tra, nàng nhớ rõ tối hôm qua còn có người gọi điện thoại. Tới, chưa chuyển được lời nói biểu hiện, Phó Thành Xuyên tên. Nghe Tư Nam tấm tắc hai tiếng. Phỏng chừng hắn là biết tình huống, làm sao bây giờ? Ta hiện tại là ngươi thầm thầm, Nghe Tư Nam cảm thấy chính mình bước tiếp theo liền khả năng trở. Thành đồng thoại ác độc mẹ kế. Mà Phó Thành Xuyên còn lại là bị ngược đãi công chúa Bạch Tuyết, đương nhiên. Hắn cũng không bạch một chút lâu, là có thể ngửi được nhà ăn truyền đến mùi hương, vận động cả một đêm. Nghe Tư Nam là thật sự đói, đặng đặng đặng mà chạy tới nhà ăn, nhìn đến Phó Ngộ Bắc ngồi ở kia thong thả ung dung mà ăn cái gì. Thả chậm bước chân, sau đó hào phóng lại đoan trang mà ngồi ở hắn đối diện, sáng sớm tin tức đang ở truyền phát tin. MC câu chữ rõ ràng mà hội báo mới nhất tin tức. Nghe được Nghe Tư Nam sửng sốt bây giờ còn có loại này yêu thích. Phó Ngộ Bắc ngước mắt, sớm, Nghe Tư Nam ra vẻ bình tĩnh mà nâng lên cằm. Sớm, thoát ly lúc trước xấu hổ buồn bực, nàng giờ phút này lại thành kiêu ngạo tự tin Bạch Khổng Tước. Nhất cử nhất động đều tinh xảo yêu nhã, bữa sáng thực phong phú. Kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có, Phó Ngộ Bắc uống cháo. Nghe Tư Nam tắc cấp bánh mì mà tương, thìa cùng chén va chạm gian. Vang lên nam nhân gợn sóng bất kinh thanh âm, còn tưởng rằng ngươi buổi sáng không ăn, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép, ngươi đối chính mình tối hôm qua hành vi man dợ là trong lòng không có AC số sao. Ai lượng vận động quá độ sau không hảo hảo bổ sung một chút dinh dưỡng. Nàng nhẹ nhàng cong môi, dưỡng sinh sao, Nghe Tư Nam đem một bên ly nước đẩy qua đi. Nháy mắt quan tâm dò hỏi, Phó Thúc Thúc, muốn hay không cho ngài thêm chút cầu kỳ. Ngoặc kép, mới vừa tặng đồ lại đây người hầu vội vàng cúi đầu, này sáng sớm thượng liền đao quang kiếm ảnh. Nàng sợ hãi, Phó Ngộ Bắc nhìn đắc ý rào rạt Nghe Tư Nam liếc mắt một cái. Tắt đi tin tức, không nhanh không chậm nói. Ngươi cảm thấy muốn sao? Ở dò hỏi, rồi lại không phải ý tứ này, Nghe Tư Nam cảm thấy nói thêm gì nữa chính mình nói không chừng muốn. Bại hạ trận, ăn xong lúc sau mã bất đình để trở về trên lầu. liền cái ánh mắt cũng chưa lưu, Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra không chút hoang mang. Lạc hậu 10 phút đi lên, Nghê Tư Nam đã đổi hảo quần áo. Đang ngồi ở sofa ghế thượng cùng Chu Vị Vị nói chuyện phiếm, Chu Vị Vị. Nga, ta cho rằng ngươi buổi sáng khởi không tới đâu. Nghê Tư Nam, Chu Vị Vị phát hiện không đúng. Vội vàng rút về, Trần An tỉ muội tiểu tâm linh. Ta ý tứ là ngươi luôn luôn ái ngủ nướng. Cho rằng rút về liền làm bộ nhìn không tới sao. Nghê Tư Nam hừ một tiếng, cầm lấy trong tầm tay vòng cổ, thuận tay đã phát điều giọng nói qua đi, ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm. Bên kia nửa ngày không đáp lại, thẳng đến Nghê Tư Nam đem vòng cổ mang hào. Chu Vị Vị tin tức mới khoan thai tới muộn, bảo a, ta cho ngươi mang điểm giọng ngọt ngào đi. Nàng trì độn mà phản ứng lại đây tỉ muội ý tứ, Nghê Tư Nam tức giận đến cho nàng đã phát câu không. Cần. Sau đó lại nghe xong nghe chính mình giọng nói, hình như là thật sự có điểm ách như thế nào phía trước chính mình không phát hiện. Phó Ngộ Bắc cũng không phát hiện, vẫn là phát hiện không nhắc nhở. Nghê Tư Nam chính miên man suy nghĩ, liền thấy Phó Ngộ Bắc đẩy cửa mà nhập, đến ích với ngày hôm qua Nghê Tư Nam hào phóng. Hắn quần áo có không nhỏ địa phương đặt, hắn làm trò nàng mặt thay quần áo, Nghê Tư Nam ngay từ đầu. Còn nghĩ tránh đi, sau lại nghĩ thông suốt, chính hắn đều không thẹn thùng, nàng sợ hãi cái gì, chính đại quang minh đánh giá lên, hắn dáng người thực hảo. Gầy nhưng rắn chắc hữu lực, đặc biệt là eo, Nghê Tư Nam phẳng phất ngồi ở tê dưới đài phương thời thượng giám khảo. Chỉ là ở nhìn đến sau lưng một chút nhẹ nhàng vết chảo khi trệ trụ hô hấp. Hảo đi, nàng móng tay khá dài, tinh xảo đến đầu tóc ti nghe đại tiểu thư không chỉ có móng tay tu bổ đến. Mượt mà, nhiễm nhan sắc cũng tương đương xinh đẹp, nam nhân đứng ở trước gương sửa sang lại. Biểu tình đạm mạc, nghiêm túc mà hệ thượng một đám nút khấu, chờ cuối cùng một viên hệ hảo, lại là nghiêm cẩn văn nhã bộ dáng, cùng ban đêm khác nhau như hai người. Quả nhiên áo mũ chỉnh tề. Phó Ngộ Bắc từ trong gương có thể tinh tường nhìn đến Nghê Tư Nam biểu tình. Trong chốc lát tán thưởng, trong chốc lát nhíu mày, rất là sinh động tươi sống, hắn xoay người, rũ mắt xem nàng, Nghê Tư Nam ngửa đầu, ra vẻ thản nhiên mà dò hỏi. Phó thúc thúc tuyển quần áo không tồi, cái nào thẻ bài, đã quên, Phó Ngộ Bắc từ kệ thủy tinh tuyển ra một cái cà vạt. Lại lần nữa chạm trở về. Không lưu tình chút nào mà cho hai chữ, Nga, người nếu là muốn biết có thể hỏi Lâm mẹ. Ai muốn đi hỏi a? Chính là một cái đề tài mà thôi. Như thế nào đường đường kinh tế phó tổng còn phân biệt không ra chân thật ý đồ sao? Nghê Tư Nam nhắm mắt, nhớ tới Chu Vị Vị nói, bế mạch dưỡng giọng nói, miễn cho hôm nay đi phòng làm việc. Tất cả mọi người biết nàng tối hôm qua đã trải qua cái gì thế cho nên đều tới rồi giọng nói hơi. Khàn nông nỗi, sau đó không hẹn mà cùng đến ra kết luận. Thật điên cuồng a, Nghê Tư Nam đem môi nhấp thành một cái tuyến. Lập tức đi đến kính trước sửa sang lại. Không nói gì, nhưng ánh mắt ý bảo hắn tránh ra đừng chống đỡ, nàng làn da bạch. Lúc này sinh khí lại dính chút ửng đỏ. Giống trời sinh đào phấn má hồng, cả khuôn mặt ép lệ lại minh diễm, Phó Ngộ Bắc trên cao nhìn xuống. Không che lấp mà xem nàng, tầm mắt như vậy rõ ràng. Nghê Tư Nam sao có thể bỏ qua được, từ trong gương xem hắn. Phó thúc thúc, người có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Ân, hắn không giấu giếm, Nghê Tư Nam cằm nhẹ nâng. Vì rằng không nói chuyện. Nhưng lộ ra tới cái kia ý tứ, khiến cho ngươi lại nhiều xem hai mắt qua một lát. Nàng hỏi, ngươi như thế nào không đi công ty? Phó Ngộ Bắc cúi đầu, chờ ngươi, không biết vì cái gì. Này hai chữ dừng ở Nghê Tư Nam lỗ tai, lại như là hắn tối hôm qua kêu nàng mị mị khi giống nhau, gợi cảm lại hoặc nhân, chờ là thật sự. Chờ, Nghê Tư Nam cuối cùng cầm điều khăn lụa hệ ở trên cổ. Hảo che khuất dâu tây ấn, nói đến cái này lại là Phó Ngộ Bắc sai, nàng hôm nay đều không thể xuyên váy hai giây cũng không thể. Xuyên mặt ngực váy, dứt khoát liền xuyên áo sơ mi cùng quần ống rộng, nhưng thật ra thực lưu loát hiên ngang, cùng nàng so sánh với. Phó Ngộ Bắc cùng Thường Lui tới giống nhau, kiểu lộ 3 phút trước tới rồi biệt thự ngoại. Hắn không vội, đợi một lát nhìn đến nhà mình lão bản cùng mới nhậm chức lão bản nương cùng nhau ra tới, tiên sinh. Phu nhân, Nghê Tư Nam trên mặt nhất phái ôn nhu. Buổi sáng tốt lành, Kiều Đặc trợ, nàng ngày nào đó cũng cho chính mình an bài một trợ lý. Toàn bộ hành trình phục vụ, giống Phó Ngộ Bắc giống nhau chỉ cần hưởng thụ là được, kinh tế to như vậy một cái tập đoàn sự vụ. Rất nhiều, hơn nữa hôm nay buổi sáng đã muộn 1 giờ, Kiều Lộ hội báo đồ vật càng nhiều. Hết chương.